Không phụ Hàn Hạ. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được điện thoại của Mộc Hàn Hạ, Tôn Chí đang ở trong WC. Anh ta vẫn đang trong niềm vui mừng như điên. Giọng nói cũng vang vang. Quản lý Mộc. Vâng, tôi đang ở bên Lâm Tổng. Anh ấy uống hơi say nên không nghe máy. Bên đầu kia điện thoại. Mộc Hàn Hạ miễn cưỡng đi trong mưa. Nghe xong trong lòng lại hơi lo lắng. Anh ấy uống nhiều không? Tôn Chí. Ai? Một tiếng nói. Không sao đâu. Bữa tiệc rượu hôm nay rất có giá trị. Tôi nói này, quản lý Mộc tiền đến rồi. Tổng giám đốc một công ty đồng ý gia nhập cổ phần hỗ trợ. Vẫn là Lâm Tổng quan hệ rộng. Ngày mai đúng lúc dùng đến 3 triệu này. Ha ha. Quản lý Mộc. Không sao đâu. Chờ có tiền rồi chúng ta sẽ đấu với con cáo già Trương Diệc Phóng kia. Mẹ nó, còn nhiều thời gian, cô nói đây không phải là chuyện tốt sao? Đêm nay chắc chắn Lâm Tổng sẽ nói cho cô biết. Tôi chỉ dành nói trước thôi. Ha ha, Mộc Hàn Hạ sửng sốt, chợt nở nụ cười. Thật sao? Tiền đến rồi, chắc chắn đấy. Bọn họ vẫn còn trên bàn tiệc mà. Mộc Hàn Hạ cảm thấy nhẹ người. Tuy bớt cuối cùng cũng không cho cô một câu trả lời thuyết phục. Khiến cô hơi tiếc nuối. Nhưng không sao. Không quan trọng nữa vì anh đã thoát thân rồi. Khóe miệng Mộc Hàn Hạ cong cong nói. Mọi người ăn cơm ở chỗ nào? Hiện tại tôi đến. Tôn Chí suy nghĩ đáp. Cũng được. Tôi thấy cũng sắp xong rồi. Hơn nữa Lâm Tổng cũng uống rượu. Đúng lúc cô đưa anh ấy về. Anh ta nói địa chỉ. Sau khi Lâm Mạc Thần tiến vào lĩnh vực bất động sản, Tôn Chí mới vào Phong Thần, nên không biết Lâm Mạc Thần từng thân cận với Tiết Ninh. Nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không để cho Mộc Hàn Hạ đêm nay đến đón người. Màn đêm âm trầm, Lâm Mạc Thần dựa tường hành lang vắng lặng từ từ hút một điếu thuốc. Thuốc vừa mua bên dưới lầu, ở trong cách phòng cách phía sau anh không xa. Bữa tiệc vẫn còn đang tiếp tục. Anh cần đi ra ngoài để cho đầu óc tỉnh táo một chút. Đứng một lát, phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Tiết Ninh đứng ở bên cạnh anh, cùng anh ngắm mưa đêm. Hôm nay cô ta uống còn nhiều hơn anh. Thoải mái uống, uống để thể hiện lập trường rõ ràng. Nên hiện tại hai má và cổ đều đỏ. Không nghĩ tới anh cũng hút thuốc. Cô ta nói, ừ, Lâm Mạc Thần từ từ nhả ngụm khói. Nở nụ cười. Sao bất ngờ à? Không sao, cô ta nở nụ cười. Anh hút thuốc không khiến người ta chán ghét, mà làm cho người ta cảm thấy đàn ông hơn. Lâm Mạc Thần cười, không nói chuyện. Tiết Ninh nghiêng đầu nhìn anh, nhìn đường nét khuôn mặt anh. Một lát sau, cô ta hỏi, Jason, anh đang nghĩ gì vậy? Lâm Mạc Thần yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trước. Đáp, nghĩ đến một người. Tiết Ninh nhìn anh. Không nhúc nhích, sau đó khẽ cầm lấy cánh tay anh. Lâm Mạc Thần nghiêng đầu nhìn cô ta. Jason, hãy cho em và anh một cơ hội. Cô ta nói, Lâm Mạc Thần không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hai người đứng vốn rất gần. Thân hình mảnh khảnh của cô ta khẽ tựa vào cơ thể cao gầy của anh. Ngón tay trắng như ngọc, khẽ bám vào ống tay áo anh. Sau đó cô ta xoay người đối mặt với anh. Có lẽ là say rượu nên hơi lảo đảo. Lâm Mạc Thần đỡ lấy cánh tay cô ta. Cô ta cười. Ngón tay bắt lấy áo sơ mi anh. Jason, em yêu anh. Không phải là thích, mà là yêu. Cô ta từ từ nói. Ánh mắt vốn sáng lấp lánh. Lúc này lại có chút nước dịu dàng. Khi em còn học ở Mỹ. Chợt nghe người ta nhắc đến anh. Không có một người hoa nào giống như anh. Tuổi trẻ như vậy nhưng khiến cả giới thương trường chấn động. Còn có một lần người hoa tụ tập. Hai chúng ta đều có mặt. Khi đó em mới biết anh là một người đàn ông cá tính như vậy. Nhưng anh vốn dĩ không hề chú ý đến em. Jason, em là một người rất kiêu ngạo. Em chưa từng theo đuổi đàn ông. Cũng sẽ không theo đuổi đàn ông. Nhưng nghe nói anh về nước. Hơn nữa còn đến thành phố Lâm. Nên em muốn tiếp cận anh. Lâm Mạc Thần nhìn cô ta, không nói lời nào, anh có cảm giác với em đúng không? Nếu không khoảng thời gian trước kia, anh cũng sẽ không qua lại với em. Cô ta khẽ nói, nhưng sau đó,